Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 333, chương 337, tiêu đề quân. Rốt cục phong thần, tương đương, vậy được, người minh bạch liền có thể. Hạo thiên, lão tử cùng tiếp dẫn. Chuẩn đề xác định tiếp theo lượng kiếp đại khái tình huống về sau. Lại đưa ánh mắt về phía Ngọc Đế. Sư huynh, ngài có gì phân phó? Thời khắc này Ngọc Đế, còn tại chư thánh không có chuyện gì không thể xuất thế cuồng hỉ bên trong. Nhất thời bị lão tử kêu lên tên, còn chưa kịp phản ứng. Lão tử lắc đầu, chính mình người sư đệ này, còn phải nhiều đến đỡ một thời gian a. Tâm niệm nhất động, một tên thiện thi từ đỉnh đầu người bỏ bên trong nhảy ra. Người thiên đình quan hệ tam giới, không thể không thánh nhân tọa trấn. Như thế, liền để ta cái này thiện thi làm một cái khát khánh cung phụng đi. Ngày bình thường hắn thì ở tại đâu xuất cung bên trong. Cho ngươi luyện luyện đan cái gì, cũng coi là cho thiên đình quan viên phúc lợi đi. Đúng, nếu có cái gì sự tình cũng tận có thể phân phó tại hắn. Đem hắn coi như ngươi thủ hạ đại thần là được. Thiện thi lão tử hướng thái thượng nhẹ gật đầu. Sau đó đối Ngọc Đế thi lễ một cái. Tên ta thái thượng lão quân. Ngọc Đế, lễ ra mắt, nói xong, liền đi thẳng hướng Ngọc Đế sau lưng ngồi xuống. Nhắm mắt nghỉ ngơi. Ngọc Đế thấy mình lại nhiều một tên đại tướng, mừng rỡ như điên, vội vàng hướng lão tử làm một đại lễ. Sư đệ tạ sư huynh trợ giúp, đều vì huyền môn, không cần đa lễ. Lão tử nhẹ gật đầu, nhận cái này thi lễ. Cái này cũng biểu thị tương lai thái thượng lão quân sẽ nghe theo Ngọc Đế ý chỉ, sẽ không tự ý tự làm chủ, bao biện làm thay. Nữ hoa chờ lão tử cũng sắp xếp người vào thiên đình. Đem sự tình an bài hoàn tất, mở miệng nói ra, chư vị sư đệ, sư muội sự tình đều giải quyết xong đi. Như vậy liền cùng một chỗ hạ giới đi. Phong thần, cũng làm kết thúc, thiện, tương đương, sao sáu. Tương đương, ánh mắt quay lại thiên ma giới. Tại cùng thiên đạo tách rời về sau, a lại ra vừa trở lại ma giới chỗ. Liền đem hồng quân phóng ra, thuận tiện giải khai hắn trói buộc. Khôi phục thực lực của hắn. Hồng quân, ta cùng thiên đạo nói, người có thể nghe rõ, có gì dị nghị không? A lại ra này lại không còn tại thiên đạo trước mặt tùy ý, ngược lại tràn đầy uy nghi, cùng thiên đạo thân bên trên tán phát khí thế không khác nhau chút nào. Hồng quân vụng trộm xem xét mắt đắc ý La Hầu, mặt lộ vẻ đắng chát. Cuối cùng hắn vẫn là chạy không khỏi tại bại tướng dưới tay dưới thân nhận chức khuất nhục a. Có thể để hắn phản kháng, cảm thụ một chút a lại ra khí thế trên người. Hắn trong nháy mắt liền bỏ đi cái này nhất niệm đầu. Ngoan ngoãn bái hạ, nhận sợ chịu thua. Ta, không dám có dị nghị. Không dám là được. A lại ra khẽ cười một tiếng. Ta cũng chưa từng nghĩ tới để ngươi tâm phục khẩu phục. Giống như trước đó nữ oa vậy tiểu nữ nhi nói. Bại, liền muốn nhận thua. Trộm cắp hồng hoang bản nguyên ngươi đã bại lộ. Có thể giữ được tính mạng, chính là may mắn. Bất quá ngươi cũng không cần lo lắng. Ta cũng không một thằng nô dịch ý nghĩ của ngươi. Vạn năm về sau, hồng hoang lúc có tiếp theo lượng kiếp. Vì Phật ma chi kiếp. Phật, tức Tây Phương giáo. Ma, tức ngươi bây giờ sở thuộc ma giáo. Bổn tọa hứa hẹn ngươi, như lượng kiếp ma giáo thắng, ngươi có thể lấy được tự do thân, như dương mi đồng dạng rời đi hồng hoang, cởi ra giáo, nhập hỗn độn tự do tu hành. Tạ a lại ra đại nhân nhân từ. Tương đương, hồng quân vui mừng quá đỗi. Đại lễ bái phía dưới, ta chi đệ tử tiếp dẫn. Chuẩn đề, ta rất quen. Phật ma chi kiếp, định thắng không lo. Tương đương, hy vọng ngươi nói ra làm đến. A lại ra nhẹ gật đầu, nhắm mắt lại, tự lẩm bẩm, thiên đạo, ngươi có thể được tăng tốc tu hành tốc độ, lưu cho hồng hoang thời gian, thật là không nhiều lắm a. Chấm ngoặc kép, theo Tử Tiêu cung bên trong sau khi ra ngoài, thất thánh thẳng đến triều ca. Tại triều ca cùng đế tân sau khi gặp mặt, Nguyên Thủy liền mệnh lệnh Khương Tử Nha tại Đông Hải kiến tạo phong thần đài. Sau 15 ngày, phong thần đài mở, phong thần mở ra, tương đương Thái Thượng Vô Cực Hỗn Nguyên Giáo Chủ Nguyên Thủy Thiên Tôn sắc viết. Ô hô, tiên phàm đường về, chấm ngoặc kép, Khương Tử Nha một trận tế văn vừa mới niệm xong, tử khí nồng đậm theo đông mà đến, thất thánh hoặc điều khiển kim liên, hoặc ngồi hương liễn, hoặc cưỡi cưỡi, đều là hiện thân bầu trời. Đồng thời, hai bên hai đầu các hiện hỏa vân động, thiên đình hai thế lực lớn, Thanh Phúc Thần Bách Giám cũng vung vẩy bảng danh sách, thả ra vô số chết đi âm hồn, chậm đợi phong thần. Người Bách Giám xưa kia vì Hiên Viên Hoàng Đế đại soái trinh phạt Si Vưu, từng có huân công, bất hạnh cức chết Bắc Hải, hy sinh thân mình báo quốc, trung tẫn đáng khen, luôn luôn trầm luân, oan càng có thể mẫn. May mắn ngộ Khương Thượng Phong Thần, thủ đài công mẫu, đặc biệt tứ bảo lục, an ủi ngươi trung hồn. Nay sắc phong ngươi vì Thanh Phúc chính thần chức vụ, người hắn khâm quá thay. Bách Giám thân thể nhoáng một cái, công đức buông xuống, vì đó ngưng kết công đức thân thể, tái tạo nhục thể, tương đương sau đó, như nguyên tắc đồng dạng, các cái nhân tộc chiến tướng, tử vong tiên thần một vừa lên đài, tiếp nhận Khương Tử Nha phong thần, không thể không nói, cái kia thần vị, ngoại trừ vốn nên chết đi ân thương buông xuống, đại đa số lấy nhục thân lên bảng bên ngoài, kỳ thần vị, đều không biến hóa quá nhiều, mãi cho đến thân công báo được phong làm Đông Hải phân thủy tướng quân về sau. Khương Tử Nha cố ý lưu lại Tử Vi đại đế vị trí, đang muốn cho mình phong thưởng thời điểm, nữ oa mở miệng, Khương Tử Nha, nhiệm vụ của ngươi đã hoàn thành, lui ra đi, ta, chấm ngoặc kép, Khương Tử Nha không cam lòng, hắn thật vất vả mới chịu đựng qua phong thần, dựa vào cái gì không thể cho chính mình lưu một cái thần vị. Há chi nữ oa cũng không nhìn hắn cái nào, gặp hắn không muốn động đậy, trực tiếp vung tay lên một cái, đem đuổi xuống phong thần đài, đoạt lấy trong tay hắn đả thần tiên cùng phong thần bảng. Tự thân lên đài phong thần, tương đương, hôm nay, ta lấy nhân tộc thánh mẫu, nhân đạo thánh nhân thân phận, sắc phong tứ ngự đại đế, tương đương, quy linh thánh mẫu, tiến lên nghe phong, tương đương, quy linh ngoài ý muốn nhìn một chút thông thiên. Kim linh bị phong vạn tinh chi mẫu, vô đương sư tỷ cũng có bạch liên giáo giáo chủ thân phận. Nàng vốn là cho là mình chắc chắn sẽ không thụ phong. Hà biết rõ thế mà còn có kinh hỉ. Thông thiên gật gật đầu, hơi hơi vung tay lên, quy linh lập tức quỳ xuống, hành lễ tư thế vô cùng tiêu chuẩn. Quy linh cần tuân thánh nhân thánh dụ, phong quy linh thánh mẫu vì Tây Cực Câu Trần đại đế, trưởng chiến tranh, phụ trách thiên đình tất cả đối ngoại chinh chiến sự tình. Tương đương, quy linh lĩnh thánh dụ, tạ thánh người ân điển. Quy linh đại hỉ, vội vàng quỳ bái tiếp chỉ. Đợi nàng đứng dậy lúc, vô cùng công đức buông xuống, nàng nghiên cứu bút mực giấy nghiên giáo hóa chi công cũng bị trong nháy mắt kích phát, hóa thành sau lưng màu đen đại huy phiêu động, phía trên dỉ huyền quy thân thể thẳng chống đỡ thương khung, nổi bật lên nàng tư thế hiên ngang, lười biếng ánh mắt bên trong cũng nhiều thêm một tia sát phạt chi khí. Tương đương nữ oa hài lòng gật gật đầu, sau đó đem Nam Cực Trường Sinh đại đế, Đông Cực Phong Đô đại đế ban thưởng, rốt cục đến phiên Bắc Cực Tử Vi Thiên Đế chức vụ. Đế Tân, Đát Kỷ, tiến lên nghe phong. Tương đương, Đế Tân hít sâu một hơi, cố gắng hơn 20 năm, rốt cục đợi đến cái ngày này sao? Cùng Đát Kỷ liếc nhau, Đế Tân vươn tay dắt Đát Kỷ mềm mại tay nhỏ, từng bước một đi đến phong thần đài. Ngay tại hắn đạp vào phong thần đài bước đầu tiên lúc, bầu trời đột nhiên bị huyền hoàng khí tức bao phủ, vô cùng công đức theo trời một bên rơi xuống. Trước đó hắn đối với thiên địa làm ra cống hiến, tại lúc này từng cái hóa thành công đức văn tự, tại bầu trời ngưng hiện. Tương đương, Đế Tân, làm nhân vương 25 năm, chỉ đạo nhân tộc nuôi dưỡng, trồng trọt, khai sáng khoa học ti, chấm ngoặc kép, nữ oa từng cái đọc lên Đế Tân công đức tiến hành. Tổng cộng hoàn thành thiên đạo công đức sự tình 21 kiện, nhân đạo công đức sự tình 99 kiện, công đức viên mãn. Tương đương nay Sắc Phong hắn đảm nhiệm chính giữa Bắc Cực Tử Vi Đại Đế. Vì tứ ngự đứng đầu, hắn vương hậu đát kỷ công đức vô lượng, có thể làm đế hậu. Tương đương chúng ân thương công đức chi thần chọn này công đức lớn nhỏ, cũng có thể cùng nhau lên trời nhận chức, thành lập Tử Vi triều đình, dẫn thiên binh trăm vạn, lĩnh nhân đạo, chấp trưởng vạn tộc công việc, từ đó phúc đức gia thân, vạn kiếp không nhiễm. Tương đương, một câu cuối cùng Sắc Phong ngữ điệu rơi xuống. Vô cùng công đức đang muốn tràn vào đế tân thể nội. Ngay tại lúc cái này tất cả mọi người vì đế tân mừng rỡ thời điểm, đã thấy đế tân chủ động đem công đức thả ra, tư nhuận khắp nơi, trực tiếp đem phân hóa làm bốn cái đại châu, cũng lấy vô lượng công đức khuếch trương không chỉ lớn hơn gấp trăm lần. Tương đương rất nhiều thánh nhân đều sợ ngây người. Phải biết như là dựa theo thiên đạo nói, tại phong thần sau lại phân liệt bốn châu. Hồng hoang mặc dù tại thiên đạo hiệp trợ phía dưới không có quá nhiều tổn hại, nhưng cuối cùng cũng lại bởi vì ngưng tụ trình độ khác biệt, phòng ngự sẽ có yếu bớt. Đến lúc đó, chỉ sợ thánh nhân, quả nhiên là không thể lại tại hồng hoang xuất thủ. Thế nhưng là đế tân lấy vô lượng công đức phân hóa bốn châu, không chỉ có là tăng cường hắn phòng ngự, khác hắn càng tiếp cận với trụ trời chưa băng thời điểm, càng đem hồng hoang thiên địa khuếch trương lớn hơn gấp trăm lần. Vô luận là hồng hoang bản nguyên, hoặc là linh khí, đều sẽ tăng cường rất nhiều. Không thể nói được theo thời gian trôi qua, sẽ một lần nữa trở lại thượng cổ thời điểm thiên địa trạng thái. Tương đương như thế hành động, đừng nói thánh nhân, thì liền thiên đạo cũng nhịn không được hiện thân. Ở trong thiên địa tán thưởng một tiếng, Tử Vi thiên đế cử động lần này thật tốt. Tương đương, nữ hoa nhịn không được cảm thán nói, ta chi nhãn quang quả nhiên không sai. Đế tân ngươi quả thật vô tư. Những thứ này công đức, có thể đều đủ để làm ngươi thành tựu công đức thánh nhân. Chấm ngoặc kép, đúng vậy a, đế tân, mới thật sự là trí thiện trí thánh người. Chấm ngoặc kép, vô số tán dương âm thanh, theo thánh nhân trong miệng tuôn ra. Chỉ có đế tân đứng tại trên đài cao, gắt gao nhìn chằm chằm chính mình cái kia hệ thống mặt bảng, yên lặng rơi lệ. Đinh, tương đương hệ thống thăng cấp, tương đương đặc biệt đừng nhắc nhở, hệ thống chính là hôn quân hệ thống, cùng công đức tướng tuân, ký chủ cũng không có thể hấp thu công đức, cho nên đem công đức tự động bài xuất. Chấm ngoặc kép, PS, ân, tin tưởng mọi người sau khi thấy dĩ nhiên minh bạch, quyển sách quyển thứ nhất, Phong Thần Quyền, đã triệt để kết thúc. Quyển thứ hai, Tần Hán Phần, tức sắp mở ra, tiếp cận hoàn tất mấy cái chương. Khả năng mọi người cũng đã nhìn ra, đáp bồ cà chua trong sách tăng thêm A lại ra, là hầu hai nhân vật, chôn xuống rất nhiều phục bút. Cái kia, ta chỉ có thể nói, những thứ này phục bút, đều sẽ liên hệ đến quyển thứ hai, quyển thứ ba, thậm chí là quyển thứ tư phía trên. Vì không lộ ra nội dung cốt truyện, cũng chỉ có thể mời mọi người kính thỉnh mong đợi. Nói thật, quyển sách này tích lũy ta rất nhiều tâm huyết. Nó có thể nói là theo ta tại sơ trung lúc xem hết Phong Thần Bảng, Tây Du Ký chờ kiệt tác về sau, vẫn muốn viết một quyển tiểu thuyết. Bên trong bao hàm vô số ta đối thần thoại lịch sử giải thích, cùng đối thần thoại quan hệ trải vuốt. Bên trong có rất nhiều nơi, đều cùng tuyệt đại đa số người đọc lý giải khác biệt. Tỷ như đối thông thiên cùng nguyên thủy quan hệ, đối hồng quân phân tích, cùng đối hồng hoang, đối hỗn độn, thậm chí là đúng hồng mông giải thích. Tiếp xuống thời gian, ta sẽ mau chóng trải vuốt hết đại cương, tỉ mỉ cương, bắt đầu hạ một cuốn sáng tác. Mọi người xin yên tâm, đối đãi quyển sách mỗi một chương, mỗi một cái tình tiết, mỗi một cái phục bút, ta đều là vắt hết óc đi suy nghĩ, đi ưu hóa, có lẽ lời văn sẽ có một chút không đủ, nhưng là ta sẽ cho các vị người đọc thật to nhóm cam đoan. Quyển sách này, tuyệt đối sẽ là một trận não đại động mở tưởng tượng hành trình. Tương đương sau cùng, quyển sách này đặt mua thành tích cũng coi như không tệ. Ta nhất định sẽ hảo hảo mà tiếp tục viết, nỗ lực vì mọi người phụng hiến một đường hoa mỹ phong cảnh. Ở đây, ta cũng hy vọng mọi người có thể ủng hộ nhiều hơn đáp bồ cà chua, nhiều hơn đặt mua. cho ta cái này hèn mọn bị vùi dập giữa chợ tiểu tác giả càng nhiều chống đỡ cùng cổ vũ. Tương đương quy củ cũ. Double cà chua tại cái này đa tạ các vị người đọc thật to đại lực ủng hộ. Tương đương cuối cùng của cuối cùng. Ta lại ra một chút. Khom người chào. Hai cúi đầu. Cúi đầu ba cái. Ân. Đưa vào động phòng. Lại nói nhiều một câu. Ta gặp bình luận khu không ít người nói nhân vật chính có chút uất ức. Không có bá khí. Nhưng ta phải thay dưới ngòi bút nhân vật chính giải thích một tiếng. Đầu tiên, quyển thứ nhất là thánh nhân ở giữa giao phong. Nhân vật chính chỉ có thể mọi việc đều thuận lợi. Lấy cầu sinh tồn. Phong thần sau khi kết thúc. Theo quyển thứ hai bắt đầu. Mới là nhân vật chính tránh thức phát lực thời điểm. Không phải tác giả muốn như thế viết. Thật sự là phong thần cấp độ quá cao. Không thể không như thế a. Tương đương cho nên. Có chút chưa nóng. Mong rằng mọi người tha thứ. Cũng không thể. Ngay từ đầu liền đem đế tân năng lực kéo đến thánh nhân cấp bậc. Treo lên đánh tam thanh cùng hồng quân a. Như thế viết thì thật một chút ý tư cũng không có. Cũng không phải ta trong mộng cái kia thần thoại lịch sử. Tiếp theo, quyển thứ nhất tuyệt đại bộ phận nội dung kỳ thật đều là tại làm nền. Chỉ vì dẫn xuất phía sau nội dung cốt truyện. Cho nên, càng đi về phía sau, khẳng định càng đặc sắc, càng nóng huyết, tiền kỳ có chút chưa nóng. Mong rằng chư quân nhiều hơn tha thứ. Thứ ba, nhân vật chính cùng đát kỷ ở giữa cảm tình xử lý. Kỳ thật càng nhiều tham chiếu hiện đại ân ái phu thê hình thức. Ghét bỏ đế tân không đủ nam nhân người đọc. Ta nhất định phải nói một câu. Nam nhân bá khí. Thật không phải tại nữ nhân yêu mến trên thân tìm tới. Mà lại. Mấu chốt nhất một chút. Nếu là có cái quơ lông xù cái đuôi to. Thú mà thôi trang siêu cấp manh muội. Tập hợp ngự tỷ. Nữ vương. Tiểu la lị phẩm chất riêng làm một thể. Lại tinh thông trà nghệ. Thích nhất nũng nịu dùng cái đuôi cọ ngươi. Còn kiều thanh kiều khí nũng nịu muốn ngươi thỏa mãn nguyện vọng nữ nhân yêu mến. Đưa ra một chút xíu yêu cầu không quá đáng. Ngươi thân là làm một cái huyết khí phương cương nam nhân. Thật có thể không đáp ứng sao? Dù sao, ta không thể. Tương đương cho nên, ta dưới ngòi bút đế tân. Cũng không thể. Tương đương đây là nữ nhân thiên phú kỹ năng. Nam nhân. Không chống đỡ được, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.